Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2037, chương 2041, tám bộ phù thiên băng. Hạ Minh cười cười, vẫn chưa trả lời Vương Hầu lời nói. Ngươi là làm sao đỡ được? Vương Hầu nhịn không được hỏi. Muốn biết sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Chờ Vương Hầu nhìn đến cái này một vệt ý cười thời điểm, không biết vì cái gì, lại là cảm giác toàn thân trên dưới lộ ra thấy lạnh cả người. Cho dù là Vương Hầu, đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Ta nói cho ngươi a, ông, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Sau đó, Hạ Minh bàn chân trốn một chút mặt đất. Trong nháy mắt là đi tới nơi này giữa không trung. Hạ Minh yên tĩnh địa đứng ở cái này văn phòng bên trong, cười mỉm nhìn trước mắt Vương Hầu. Sau đó hắn nguyên khí trong cơ thể cũng là điên cuồng tuôn ra. Bực này dồi dào nguyên khí, nhìn bên trong thiên địa người đều là kinh hãi không thôi. Làm sao có thể? Hắn đều đã đánh thời gian dài như vậy, vì cái gì hắn nguyên khí vẫn là như thế dư giả? Gia hỏa này, đến cùng còn là người sao? Không chỉ là những người này, thì liền Lâm Kiếm Thiên cùng Phương Lôi bọn họ đều là có chút không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Đồng thời đối với Hạ Minh, cũng là rốt cục nhìn thẳng vào lên. Gia hỏa này, còn thật không phải bình thường khó chơi a. Phương Lôi hít sâu một hơi, nhịn không được nói. Thật là một cái rất khó đối phó gia hỏa. Thật sự là đáng sợ. Lâm Kiếm Thiên đón đến nói. Ong ong, Hạ Minh đứng ở cái này giữa không trung, đúng là phù phiếm lên. Tình cảnh này bị không ít người nhìn đến đều là trong lòng căng thẳng. Bọn họ đều là biết, nếu là muốn lăng không mà đổ, chỉ có tu luyện ra linh khí thời điểm mới có thể sử dụng thiên địa lực lượng tiến hành lăng không mà đổ. Nhưng là bây giờ Hạ Minh vậy mà có thể làm đến lăng không mà đổ, cái này thật sự là có chút quái gì. Dù sao Hạ Minh thực lực còn chưa đạt tới chuyển linh cảnh a. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Đột nhiên, tại Hạ Minh quanh thân lại là có tám đầu long bày ra. Cái này tám đầu long là quỷ dị kim long. Tám đầu kim long quay chung quanh tại Hạ Minh trên thân, phun màu trắng khí tức. Cái này tựa hồ là linh khí, nhưng lại không giống. Tám đầu kim long vờn quanh tại Hạ Minh bên người, xem ra sinh động như thật. Bất quá tại cái này tám đầu kim long phía trên, lại là ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Loại kia lực lượng đáng sợ, cho dù là Vương Hầu nhìn đến lúc đó, đều là có chút kinh hãi. Cái kia, đó là thứ quỷ gì? Vậy mà nguyên khí biến hóa, gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Thật là khủng khiếp võ học, vẻn vẹn là cái này thanh thế, đã là như thế dọa người. Nếu là thi triển ra, cái kia đến đáng sợ đến cỡ nào? Cái này Hạ Minh, thật đúng là khủng bố, đều đã đến sau cùng, lại còn có bực này át chủ bài tồn tại. Thật sự là một cái đáng sợ gia hỏa. Tại chỗ người đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này, có chút không thể tin tưởng. Gia hỏa này quả thực đáng sợ có chút muốn mạng, đều làm cho Vương Hầu sử xuất long bi thủ, kết quả vẫn như cũ là một chút việc nhi đều không có. Gia hỏa này thật sự là mạnh tới mức này không thành. Giống giống, đột nhiên tại Hạ Minh quanh thân tám đầu kim long gào thét một tiếng. Sau đó Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Vậy mà lấp lóe một chút nhàn nhạt quang mang. Quang mang chiếu rọi, cái này tám đầu kim long liền phảng phất bị hút tới. Trong chớp mắt, chính là ngưng tụ thành một tôn kim long. Cái này một tôn kim long, so trước đó tám đầu kim long còn cường đại hơn. Tựa hồ là tụ tập tám đầu kim long lực lượng đồng dạng. Chấn động thiên cấp, không gian này cũng là tại tôn này kim long phía dưới. Ông ông tác hưởng, một loáng sau, Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ. đột nhiên nhìn về phía cái này vương hầu, tiếng gầm tự bên trong thiên địa vang vọng thiên địa, đều là vì một trong chấn tám bộ phù thiên băng. Oanh, đầu này kim long trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đúng là hóa thành một pho tượng đá, hung hăng hướng về cái này vương hầu trấn áp tới. Không tốt, vương hầu sắc mặt cũng là đại biến, lúc này hét lớn một tiếng, long bi thủ, vương hầu một bàn tay lớn trong nháy mắt thành hình. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới thành hình chốc lát, một cỗ đáng sợ trấn áp lực lượng từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp tại bàn tay này phía trên. Răng rác, theo tôn này kim long đặt ở bàn tay này phía trên thời điểm, vô số đạo ánh mắt cũng là ào ào tụ tập, bất quá một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch lại là vang vọng tại hai tai mọi người một bên. Bọn họ nhìn thấy, cái này bàn tay vô hình phía trên, đúng là xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách, cái này vết rách tựa như là cái kia mạc nhện đồng dạng, nhanh chóng trải rộng chỉnh cái bàn tay, cơ hồ là trong chớp mắt thì trải rộng cái này chỉnh cái bàn tay. Cái này giữ tợn vết rách xem ra có chút quái dị. Ông, cũng chính là vào lúc này, bàn tay này bắt đầu khẽ run lên, rất hiển nhiên là không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này hơi run rẩy. Không tốt, vương hầu nhìn thấy bực này tình huống, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, bàn tay này mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi. Bành, rốt cục, tại tượng đá này áp bách phía dưới, bàn tay này không thể thừa nhận cái kia khủng bố cự lực. Cuối cùng là bành một tiếng vang thật lớn, nguyên khí kia cũng là ở đây đợi lực lượng phía dưới, trực tiếp tứ phân ngũ liệt, hóa thành đầy trời nguyên khí biến mất giữa phiến thiên địa này. Tựa như là không có cái này nguyên khí chèo trống, tôn này kim long dường như quân lâm thiên hạ hoàng giả đồng dạng, lần nữa hung hăng hướng về vương hầu trấn áp tới. Mở cho ta. Vương hầu cũng là giận dữ, vừa mới bực này kim long lấy một loại ngang ngược tư thái phá hắn long bi thủ, lệnh hắn cũng là thụ một số thương thế. Lúc này cái này kim long lần nữa hướng về hắn trấn áp mà đến, cho dù là hắn đều là không dám khinh thường chút nào, trực tiếp vận chuyển nguyên khí trong cơ thể điên cuồng ngăn cản một kích này đáng sợ. Suy, cả hai đối đầu, không khí thật coi có sóng xung kích bao phủ ra, mà tại đối đầu thư kiếm, vương hầu đồng tử hơi co lại, bởi vì hắn phát giác được cái này kim long phía trên lại là có một cỗ to lớn trấn áp lực lượng trong nháy mắt theo xông vào trong thân thể của hắn. Sau đó, cứ thế mà đem hắn nguyên khí cho trấn áp tới. Bất quá, may ra hắn nguyên khí lần nồng hậu dày đặc, còn có thể ngăn cản được. Nếu là đổi thành người khác, đoán chừng sớm đã bị cỗ này lực lượng khổng lồ cho trực tiếp trấn áp. A, bất quá, mặc dù là như thế, vương hầu vẫn như cũ là cảm giác trên thân thể mình tiếp nhận rất lực lượng cường đại. Hắn hai chân gắt gao đứng tại trên mặt đất, giơ lên song trường, ý đồ đem cái này kim long cho nâng lên. Bành, dưới chân hắn khắp nơi rốt cục không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ, vì vậy hãm sâu tại cái này bên trong lòng đất, đang nhìn vương hầu hai tay, phảng phất là tiếp nhận lực lượng khổng lồ, đều hơi hơi rung động động. Rất hiển nhiên, rất nhanh liền sắp không kiên trì được nữa. Dù là như thế, vương hầu vẫn như cũ là đang cắn răng trèo trống, chấn áp. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, lạnh hừ một tiếng, cong ngón búng ra, cái này kim long lần nữa biến đến bắt đầu cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến vương hầu trấn áp xuống dưới. Âm âm, đinh tai nhức óc thanh âm cũng là tại thời khắc này tùy theo vang vọng. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, sóng xung kích cũng là quét sạch mà ra. Sao, để vô số huyền tâm tông đệ tử đều là kinh hãi không thôi.